Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932, cùng thi triển thần thông. Ai kêu Thanh Lâm, cho bản tôn lăn ra đây. Mãnh Cầm đứng ở trên hư không, mở miệng thời điểm, thủ trưởng ngổ vang mà xuống. Oanh, mặt đất sụp đổ, thậm chí đều phá hủy một chút nhật nguyệt thành tường thành. Giờ phút này Vô Song Thần Quốc binh sĩ cũng sớm đã cùng Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ chiến lại với nhau. Mãnh Cầm một trưởng này phía dưới, bao trùm trọn vẹn ngàn dặm, có đại lượng Vô Song Thần Quốc binh sĩ tử vong. Đương nhiên, cũng có Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ tử vong. Mãnh Cầm cực kỳ phẫn nộ, hắn công kích Vô Song Thần Quốc binh sĩ, đó là nên phải đấy. Mà công kích Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ, bởi vì hắn cảm thấy những binh lính này đều là chút ít phế vật, đừng nói là chính là một ít binh lính bình thường, coi như là lĩnh thủ, tướng quân, thậm chí là chiến thần, nguyên soái, hắn sẽ động thủ. Sở dĩ tức giận như thế, nguyên nhân tựu là cái này Nhật Nguyệt Thành chính là Mãnh Cầm nguyên soái lúc trước dẫn người tự mình thành lập. Ngày nay, trơ mắt nhìn xem Nhật Nguyệt Thành thiếu chút nữa bị đoạt đi. Hắn ha có thể tức giận nộ. Bản tôn hỏi các ngươi lời nói. Mãnh Cầm xoay chuyển ánh mắt, rồi đột nhiên đã rơi vào Thương Mộ cùng Thần Nguyệt nguyên soái trên người. Có nồng đậm xâm lãnh chi ý bộc phát. Chiến Thiên Thần Quốc vậy mà phái ra cái tên điên này. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái liếc nhau, đều là thần sắc ngưng trọng, cực kỳ kiêng kỵ. Mãnh Cầm tu vi vốn chính là 8 sao thiên không chí tôn, tăng thêm người này tính cách thô bạo, giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, đã từng mấy lần liều mạng chính mình chết cũng nhất định phải đánh chết đối phương, nhưng cuối cùng nhất hắn hay là còn sống. Đối với cái này loại người, nếu là có thể không trêu chọc, ai cũng không muốn trêu chọc, không nói đúng không? Mãnh Cầm bỗng nhiên nở nụ cười, một ngụm ố vàng hàm răng lộ liễu đi ra. Hắn thủ trưởng vung lên, lập tức có một căn cực lớn lang nha bổng xuất hiện. Mãnh Cầm không nói hai lời, lang nha bổng bay thẳng đến Thương Mộ hai người oanh kích mà đến. Lui, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt cũng biết không phải là đối thủ của Mãnh Cầm. Lúc này lập tức lui về phía sau, rầm rầm, tại khi lui về phía sau, hai người cũng là thi triển pháp tắc, ngăn cản Mãnh Cầm công kích, nhưng Mãnh Cầm tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh kinh người, cái kia lang nha bổng xuyên thấu Thương Mộ hai người phòng ngự, hung hăng oanh kích tại trên người bọn họ, phốc phốc, hai người đều là phun ra máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy nói Mãnh Cầm trong khoảng thời gian ngắn còn không giải quyết được bọn hắn, nhưng nếu là một mực như vậy rông dài, hai người khẳng định không phải đối thủ. Vô Song Thần Quốc cùng ta Chiến Thiên Thần Quốc toàn diện khai chiến, vốn chính là đánh lén, ngày nay lại giết ta Chiến Thiên Thần Quốc nhiều như vậy nguyên soái. Bản tôn hôm nay nếu không phải đem cái kia Thanh Lâm tạp chủng đánh chết, như thế nào có mặt trở về hướng bệ hạ nhắn nhủ? Mãnh Cầm giữ tợn nói. Nhưng ở này trước khi, hai người các ngươi liền trước vì hắn đi dưới suối vàng tìm kiếm đường a. Oanh, thoại âm rơi xuống, cái kia cực lớn lang nha bổng lúc này huy vũ đi ra. Cái này nhìn như đơn giản vung vẩy, trên thực tế nhưng lại vận dụng Mãnh Cầm pháp tắc, càng có một cổ vô cùng lực lượng tự hắn thượng bộc phát. Mãnh Cầm cũng là pháp tắc cùng thân thể song tu, chỉ có điều Mãnh Cầm 8 sao thiên không chí tôn tu vi chính là pháp tắc tu vi, mà thân thể của hắn tu vi là thất tinh thiên không chí tôn. Nhưng mặc dù là như vậy cũng đầy đủ kinh người rồi. Răng rác, lang nha bổng những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, huyền như một đạo quang, trong chốc lát là được đi tới thương mộ cùng thần nguyệt trước mặt. Cách thiên thuật, thương mộ biến sắc, hét lớn lên tiếng, ông tương đương, hắn trước mặt không gian xuất hiện vù vù. Cái kia phiến thiên không vậy mà trực tiếp bị tách ra đến. Thật giống như, hình như là hai mảnh thiên không? Oanh, Lăng Nha bổng oanh kích mà đến, trực tiếp đánh nát một mảnh bầu trời không? Sau một lát, lại là đem đệ nhị phiến thiên không bắn cho toái. Bất quá đến vậy khác, cái kia Lăng Nha bổng uy lực cũng tiêu tán vô số. Bị thương mộ nguyên soái cho ngăn cản xuống dưới. Các ngươi cho rằng có thể địch nổi bản tôn? Mãnh cầm hàm răng một mực đều tại cắn. Hắn giữ tợn điên cuồng bộ dáng, làm cho người run rẩy. Nhìn xem bản tôn thần thông, kinh thiên nhất kích, theo tiếng nói rơi xuống. Mãnh cầm rồi đột nhiên nâng lên Lăng Nha bổng. Tại hắn nâng lên một cái chớp mắt, cái kia Lăng Nha bổng bỗng nhiên biến lớn. Theo trước kia hai trượng tả hữu, lập tức hóa thành vạn trượng, một vạn trượng to lớn, che đậy thiên không, như là một mảnh mây đen, cùng mãnh cầm thân thể so với, phi thường không hợp, nhưng mà, mãnh cầm cái kia thân thể khôi ngô chính giữa, nhưng lại ẩn chứa có thể đem cái này vạn trượng Lăng Nha bổng vung vẩy lực lượng. Cho ta chết, oanh, nổ mạnh cùng mãnh cầm gào rú đồng thời truyền ra. Cái kia Lăng Nha bổng hoa thiên mà đến, xé nát bốn phía hết thảy hư không, chỉ là sóng xung kích, liền lệnh quanh thân đều xuất hiện vết rạn, như mạc nhện, rậm rạp chằng chịt về sau, hoàn toàn nổ bung, thương mộ cùng thần nguyệt hai người sắc mặt đại biến, lập tức nhanh lùi lại, cái này vô liêm sỉ, quả nhiên là một người điên, thương mộ nguyên soái vừa lui bên cạnh nói. Lão Phu đã sớm nghe nói, người này bất kể là cùng hạng gì thực lực người chiến đấu, cũng sẽ không có chút lưu thủ, vừa ra tay là được mạnh nhất công kích. Hôm nay xem ra, quả thật như thế, ta còn tưởng rằng có thể cùng hắn tiêu hao một ít thời gian. Đãi Thanh Lâm trở về, ba người chúng ta hợp lực phía dưới, có lẽ có cùng hắn liều mạng thực lực, thật không nghĩ tới. Cái này mãnh cầm càng như thế điên cuồng. Thần Nguyệt cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Răng rác, hai người nói chuyện thời điểm. Cái kia cực lớn Lăng Nha bổng, đã là như là một mảnh mây đen. Theo hai người đỉnh đầu che đậy xuống dưới. Theo lý mà nói, cái này Lăng Nha bổng chỉ có vạn trượng. Dùng Thần Nguyệt cùng thương mộ thực lực, nháy mắt là được di động trăm vạn dặm khoảng cách. Đơn giản là có thể đem hắn tránh thoát, nhưng cái này một cái chớp mắt, hai người nhưng lại giống như bị khóa định rồi đồng dạng. Vô luận bọn hắn chạy ra rất xa, xuất hiện ở nơi nào, cái kia Lăng Nha bổng, đều hiển hiện khi bọn hắn đỉnh đầu. Giam cầm, cách không, thương mộ mở miệng, thân ảnh chớp động tầm đó, thủ trưởng liên tục vung vẩy, hắn vung vẩy phía dưới. Đại lượng pháp tắc từ trên người hắn lan tràn mà ra. Hắn trước mặt hư không nghiền nát, hóa thành một cái hình vuông khối lập phương nhi, thẳng đến Lăng Nha bổng mà đi. Cái này khối lập phương nhi, không phải như là trước khi khống chế khối lập phương nhi, mà là trực tiếp đem hư không ngạnh xanh xanh hút ra đi ra. Chính là thương mộ mạnh nhất thủ đoạn một trong, ảnh cách thất sát thuật. Cùng một thời gian, Thần Nguyệt nguyên soái cũng là mở miệng, cái này đồng dạng cũng là nàng mạnh nhất thần thông một trong. Mặc dù là tại từng đã là chiến đấu chính giữa, cũng rất ít dùng ra. Mọi người đều biết, đại chiêu tiêu hao đều là cực kỳ cực lớn. Huống hồ còn có thể bạo lộ thủ đoạn của mình, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, không có người ai đơn giản thi triển, rất rõ ràng. Mãnh cầm một kích này, giờ phút này đã đem hai người làm cho không có đường lui. Rầm rầm, cực lớn nổ vang xuất hiện, cái kia Lăng Nha bổng hung hăng oanh kích tại thương mộ khối lập phương nhi phía trên. Thương mộ biến sắc, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cái kia khối lập phương nhi phía trên đã có đại lượng vết rạn xuất hiện. Bất quá làm hắn vui mừng chính là, tại khối Lập Phương Nhi vỡ vụn thời điểm, cái kia Lang Nha Bổng cũng là theo vạn trượng biến thành 8000 trượng lớn nhỏ, rõ ràng tiêu hao cũng là thật lớn. Răng rác, tiếp theo trong nháy mắt, khối Lập Phương Nhi đứt gãy, mà cái kia Lang Nha Bổng lần nữa nhỏ hơn 2000 trượng. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.